không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. U Minh quỷ tộc không hổ là vũ trụ chung xếp hạng đệ nhất cường đại chủng tộc. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tiêu phí như vậy đại lực khí xây cất thần châu cái chắn, không biết trả giá nhiều ít tài nguyên cùng bảo vật. Thế nhưng sớm đã có U Minh quỷ tộc lẻn vào, nhìn một đội đội xuất hiện ở màu xám cột sáng chung U Minh quỷ thần, nghe bọn họ nghị luận thanh, dần dần mà Giang Tâm Thánh đối với chuyện này từ đầu đến cuối có một cái hoàn chỉnh hiểu biết. Hiểu biết lúc sau Giang Tâm Thánh liền nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn dường như chăng chỉ có đại địa Ma Uyên bị U Minh quỷ tộc đả thông. Còn lại địa phương tựa hồ còn không có vượt giới hỗn độn trận pháp tồn tại. Bất quá ngay cả như vậy, nếu là tương lai U Minh quỷ tộc thật sự có thể phá giải đại địa Ma Uyên chung quanh phong ấn trận pháp, phái rất nhiều U Minh quỷ thần, thậm chí với U Minh đạo chủ tiến vào thần châu đại thế giới. Sau đó trong ngoài giáp công, tới rồi lúc ấy chỉ sợ khoảng cách nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tan biến cũng không xa. Hết chương.